tỷ nữ Phó Chi Lan mang tới nhanh chóng mang bàn cờ bằng ngọc trắng lên. Hai người ngồi xuống cầm quân cờ đen trắng. Sau khi Ôn Noãn hạ một quân cờ xuống nói như tán gẫu. Bàn cờ này không tệ, tính ngọc dịu dàng nhẵn nhụi, chất lượng cực tốt, giá trị chắc hẳn xa xỉ. Vương Phi thật sự có thị lực tốt, trong mắt Phó Chi Lan tràn đầy vẻ tự mãn. Nói, bàn cờ này chính là nguyên khối ngọc trắng hòa điền khắc thành. Chỉ có điều khác bàn cờ này cũng mất tròn 2 năm. Ngay cả con cờ cũng do ngọc trắng và ngọc đen mài thành. Nàng giải thích đồng thời trong lòng âm thầm tự đắc, xem ra lần này trộm thứ chân quý của phụ thân ra ngoài là đúng. Vừa có thể để cho Vương Phi thấy được tài lực và ánh mắt học thức của nàng. Có thể khiến cho Vương Phi lau mắt mà nhìn nàng. Thật sự không tệ, Ôn Noãn cười cười, lần nữa đặt xuống một quân, lại tùy ý quét mắt lên ngọc đỏ trên cần cổ nàng ta. Sắc màu đá quý kia của ngươi trong suốt tươi đẹp, cắt gọt tinh tế, nói vậy cũng không phải vật phàm. Nếu Vương Phi thích, Chi Lan còn có vài thứ đá quý khác, chờ lấy ra cho Vương Phi nhìn một chút. Nếu Vương Phi đai, NDA 4 nổ, PU 21 IDO, N nhìn chúng thì Chi Lan đưa cho Vương Phi, coi như một chút tấm lòng của Chi Lan với Vương Phi. Nữ nhân quả nhiên đều cảm thấy hứng thú với đá quý. Ngay cả Vương Phi cũng không ngoại lệ, Phó Chi Lan mừng rỡ trong lòng, Minh Nhi nặng nề đặt ly trà xuống trước mặt nàng ta. Khinh thường trợn mắt nhìn nàng ta, lúc này mới xoay người đứng ra phía sau Ôn Noãn, lúc này tâm tình Phó Chi Lan cực tốt, coi như không nhìn thấy, chỉ cần thu mua Vương Phi, đợi khi nàng vào Vương Phủ, chỉ là một tỷ nữ hèn mọn mà thôi. Nàng có rất nhiều cơ hội từ từ dạy dỗ cẩn thận nàng ta. Ôn Noãn cười cười, lại hạ một quân, giọng điệu nhàn tản nói. Chức quan của lệnh tôn chính là tam phẩm, bổng lộc 1 năm 6.000 lượng bạc trắng. Lại bằng lòng tiêu bổng lộc gần 200 năm khắc một bàn cờ như vậy vì ngươi. Lại còn tiêu bổng lộc gần 20 năm mua thêm trang sức phối hợp cho ngươi. Có thể thấy được lệnh tôn thật sự thương yêu ngươi. Nàng nói đến đây thấy ngón tay cầm quân cờ của Phó Chi Lan khẽ run. Dừng lại giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống, giống như lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của nàng ta. Lập tức nói một câu như hiểu ra, bổn vương phi thật sự ngủ đã lâu nên đầu óc hồ đồ. Nhìn lệnh tôn thân thể cường tráng, bây giờ ước chừng trên dưới 50 tuổi, là bổn vương phi lỡ lời. Nghĩ đến chắc ông cha lệnh tôn hoặc lệnh đường cực kỳ giàu có mới phải. Bổn vương phi mạo muội hỏi một câu, không biết ông cha lệnh tôn hoặc lệnh đường làm buôn bán sao? Hay vẫn là nhà quan? Chẳng lẽ là thế gia vọng tộc, cách trương,